Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 327, kết cục 32. Góc truyện audio.com. Chấm, hữu danh, đem thừa tướng đại nhân dẫn đi. Rất trị liệu, không được có nửa điểm sơ sẩy. Ánh mắt như trước rơi vào A Cửu trên mặt, môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra tự lại mang theo khác thường băng lãnh, ngay cả ánh mắt cũng chậm chậm lãnh đạm xuống. Hữu danh dẫn người tiến vào, nhìn đã hôn mê cảnh nhất bích, đáy mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống. Hướng A Cửu vươn tay, lại nhìn thấy A Cửu cũng không có buông ra cảnh nhất bích. Phu nhân không cần lo lắng, thừa tướng đại nhân chỉ là trúng dược, cái khác cũng không lo ngại, không nên mấy ngày là được chữa khỏi. Nói như vậy, A Cửu mới thả cảnh nhất bích, khóe miệng lại là tự giễu vung lên. Thế nhưng, có thể tự lành hảo tâm bệnh của hắn sao? Hữu danh tay bị kiềm hãm, vô ý thức dương mắt nhìn về phía Quân Khanh Vũ. Chú ý tới Quân Khanh Vũ đáy mắt vẻ lạnh hơn lệ chia ra. Bất quá chỉ chốc lát, lại khôi phục yên tĩnh, như một cái đầm không bao giờ nữa khởi bất luận cái gì gợn sóng giếng cổ. Mọi người mang theo cảnh nhất bích lui ra. A Cửu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thần sắc tái nhợt, còn chưa có hoãn quá thần lai quân Phỉ Tranh. Đáy mắt lúc này sát khí ngưng tụ, tìm nàng ánh mắt nhìn lại. Quân Khanh Vũ hiểu rõ đứng dậy, đối ngoại mặt phân phó nói. Quân Phỉ Tranh ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Đưa hắn dẫn đi. Kinh, chậm đã. A Cửu hư lạnh một tiếng, đỡ tường dựa vào đứng lên, đi từ từ hướng Quân Phỉ Tranh, bên môi câu dẫn ra một tia cười. Hoàng thượng, ngày đó ngài từng đáp ứng thần thiếp, thập nhị vương gia nếu là bị thua, để cho thần thiếp tự mình xử lý. Quân Khanh Vũ mày hơi một điều, dừng chỉ chốc lát, kia liền do phu nhân. Dứt lời, xoay người đi ra phía ngoài, rõ ràng muốn rất nhanh ly khai, bước chân lại trầm được lợi hại, ngóng nhìn Quân Khanh Vũ bóng lưng. A Cửu môi giật giật, đợi hắn biến mất mới nghiêm nghị mở miệng. Vương gia mười mấy tử sĩ nhưng ở phu nhân đều bị bắt ở tại bên ngoài, khoảng người đến là hộ tống Thu Mặc nam tử. Hảo, A Cửu gật đầu cười cười, ngươi đi đem này hết thảy đều mang vào, tiện thể tống một cái ghế tiến vào. Ta nhưng thật ra chạm hơi mệt chút. Nói, theo trên mặt đất nhặt lên trước hạ xuống súng kíp, sờ sờ làm lạnh nòng súng, cười lạnh đi hướng Quân Phỉ Tranh. Nhìn A Cửu bộ dáng, Quân Phỉ Tranh đảo là cái gì cũng không sợ, ngược lại xuất khẩu mắng lên. Kia Quân Ngũ Nhi cũng là như vậy lãng phí chính mình, lại có ngươi như vậy không biết liêm sỉ. Câu tam đáp từ nữ nhân, muốn người trong thiên hạ biết, há không chê cười. Xem ra, hắn chết tính không thay đổi, thích nữ nhân cũng cùng hắn nương vậy thấp hèn. Ha ha ha ha, A Cửu nghe nói, cất giọng cười to, lại không có phản bác. Vương gia còn có cái gì mắng, tốt nhất đều muốn hảo. Bằng không, đợi một lúc, người nghĩ mắng đều mắng không được. Nghe thấy A Cửu nói, đã có người tiến lên, đem trên mặt đất Quân Phỉ Tranh kéo lên, đưa tay chân khảo ở, để tránh khỏi hắn phản kháng. Người muốn làm cái gì? Bản vương cái gì chưa từng thấy qua. Bất quá vừa chết, người cho là bản vương sẽ sợ ngươi. Chỉ là hắn phẫn nộ cùng khuất nhục chính là, chính mình thế nhưng sẽ thua ở nữ nhân này trong tay. Trong lúc nhất thời, nhìn A Cửu hai mắt, vẫn như cũ hận được nhảy xuất huyết ti đến. Nhìn hắn căm hận bộ dáng, A Cửu tự nhiên minh bạch nguyên nhân ở đâu. Ta biết vương gia không sợ, chắc hẳn vương gia cũng rõ ràng vì sao theo Bắc Quyết trở về thân thể chậm chạp không được chuyển biến tốt đẹp. Lúc này ngươi hẳn là minh bạch cái gì đi. Hàn phản bội bản vương? Không phải. A Cửu lắc đầu cười lạnh, sau đó thoải mái dựa vào ghế tử, hơi vung lên hàm dưới, Bởi vì ngươi chưa từng có đạt được hơn người tâm. Vì thế, ngươi ngũ vạn đại quân đều là tước vũ khí đầu hàng. Cũng bởi vậy, nhất định ngươi muốn thất bại. Được cho thất bại sao? Kia chẳng qua là lưỡng bại câu thương. Quân Phỉ Tranh ói ra một búng máu tinh tử. Chấm, vừa đó là quân Khanh Vũ. Trước kia kia tiện nữ nhân theo Đại Mạc dẫn hắn đến đế đô. Đã có người nói yêu nghiệt xuất thân. Nửa năm không gặp, thật đúng là biến thành người không nhân yêu không yêu. Bản vương mặc dù không thể vì đế, nhưng hắn có thể cao tọa hoàng vị bao lâu? Nghe nói, hắn đã bắt đầu uống độc dược đâu. Vừa nhìn ngươi cùng cảnh nhất bích tình chàng ý thiếp bộ dáng. Không chừng, lúc này ở cửa, mang theo nón xanh liền ói ra một bãi máu cấp ngất đi. Ba, A Cửu trường tay áo vung lên. Một thanh chủy thủ phá quang ra. Công bằng rơi vào cách quân Phỉ Tranh yết hầu một cm địa phương. Tử vong khí tức đột nhiên tới gần. Quân Phỉ Tranh vô ý thức dừng lại miệng. Nhìn chằm chằm A Cửu. Kỳ thực chúng ta việc buôn bán đều là công bằng. Ở Bắc Quyết, ta muốn người yêu cỏ. Cho ngươi đạn dược. Đáng tiếc chính là, vương gia hoàng kim đều kém ngàn lượng. Chớ nói chi là kia một gốc cây giả định người yêu cỏ đến lừa dối ta. Chấm, A Cửu buông xuống cướp. Từ trong lòng lấy ra mặt khác một cái chủy thủ. Cúi đầu nhìn mình thật dài móng tay. Thờ ơ xử lý đứng lên. Người yêu cỏ là cứu mạng vật. Vương gia mới nhìn được như thế chặt. Ta cũng không trách ngươi. Bất quá, đến nơi này cái sống còn tình hình. Vương gia ngài cũng không khỏi không bỏ những thứ yêu thích. Nữ tử nói thờ ơ, nhưng mà, mỗi một chữ rơi vào lỗ tai hắn lý, cũng có thể cảm giác được xung quanh khí tức bằng thêm một phần hàn ý, ý tứ. Bản vương giao ra người yêu cỏ. Ngươi để lại ta một mạng. A Cửu dừng lại sửa chữa móng tay động tác. Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía quân Phỉ Tranh. Thanh xinh đẹp trên mặt chậm rãi dạng khai một tia ôn hòa cười. Không, ta sẽ cho ngươi lưu một toàn thây. Biếng nhác mà dễ nghe thanh âm. Lại tà ác vô cùng. Quân Phỉ Tranh trừng lớn đỏ đậm hai mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt tươi cười ôn hòa được lại có vài phần tươi đẹp nữ tử. Trong lòng biết nàng thủ đoạn độc ác. Lại không nghĩ rằng thế nhưng làm được như vậy quyết định. Vậy đừng phế miệng lưỡi. Bản vương sẽ ở Diêm La nơi đó. Chờ quân Khanh Vũ. Chật chật. A Cửu vung lên hàm dưới. Hiểu ý cười. Vương gia thực sự không thể chờ đợi được. Kia như vậy. Ta cũng sẽ không cô phụ vương gia kỳ vọng. Nói đi. Chỉ vào quân Phỉ Tranh tử sĩ. Đem người các vương gia áp đảo trên cái băng ngồi. Nhổ quần của hắn. Cách trương.